Tửu thần âm dương miện. Chương 334, toàn thể thí luyện chi lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Tiền trực tiếp bộc lộ nỗi lòng của mình về Cơ Động. Cơ Động sửng sốt một hồi. Người thích ta, thích một tử quỷ ư? Bất luận ngài là người gì, ta đều thích ngài. Trần Tư Tiền kiên quyết nói. Một tháng qua, nàng đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nàng thật sự không biết nên làm thế nào để có thể theo đuổi một người đàn ông. Cho nên nàng quyết định dùng phương pháp trực tiếp, cũng là đơn giản nhất, không còn nghi ngờ gì nữa. Trong tình yêu nam nữ thì đây chắc chắn là phương thức biểu lộ ngốc nghếch nhất. Tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng phương pháp này lại được chính Trần Tư Tuyền, một mỹ nữ tuyệt sắc sử dụng thì sức sát thương của nó tuyệt đối không kém hơn siêu cấp tất sát kỹ. Đi ra ngoài, thanh âm Cơ Động chợt trở nên lạnh như hàn băng, làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống đột ngột. Trần Tư Tuyền không dám tin vào tai mình. Hắn thế mà lại mắng ta sao? Dù sao trong tiềm thức, nàng vẫn coi mình là liệt diễm. Cơ Động tuyệt tình quát về phía nàng. Ta bảo ngươi đi ra ngoài, ngươi không nghe thấy sao? Vừa nói, hắn vừa vung tay phải lên. Nhất thời bên trong gian phòng như xuất hiện một luồng khí lưu như nước lưu truyền. Cuốn thân thể Trần Tư Tuyền về phía cửa, đẩy nàng ra phía ngoài. Cửa phòng di chuyển, đóng lại ầm ầm trước mặt Trần Tư Tuyền. Hắn lại đối xử với ta như vậy sao? Vô số giọt nước mắt không thể kiềm chế được khẽ tuôn rơi, ướt đẫm đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Cơ Động ngay cả một câu trả lời cũng không, đã mạnh mẽ đuổi nàng ra ngoài. Sự đối xử tương phản mãnh liệt này vẫn khiến nàng khó mà chấp nhận được. Nếu như nàng vẫn còn là liệt diễm, nhất định sẽ cực kỳ vì vui mừng khi thấy một chưởng vừa rồi của Cơ Động. Bởi vì một chưởng kia hoàn toàn không hề sử dụng bất kỳ thuộc tính ma lực nào. Tất cả đều là hỗn độn lực thuần túy. Thậm chí ngay cả đặc tính sáng tạo của hỗn động cũng không có. Đó chỉ là lực lượng đơn thuần nhất. Không phải nói đây là lực lượng mạnh nhất, nhưng có thể dùng nó. Như vậy chứng tỏ Cơ Động đã lĩnh ngộ hỗn độn ở một tầm cao mới. Càng ngày càng tiến gần đến lúc chân chính nắm giữ hỗn độn. Nhưng mà hiện tại, Trần Tư Tuyền không thể nào cao hứng được. Bởi nàng đã bị hắn đuổi đi. Một câu cũng không nói tới đã đuổi đi. Ước chừng đứng ngoài phòng Cơ Động 10 phút đồng hồ. Trần Tư Tuyền mới ổn định lại được tâm tình. Nhanh chóng lau khô nước mắt. Không lấy việc vừa rồi cảm thấy buồn phiền, ngược lại khóe miệng còn nở một nụ cười, bởi vì nàng đã suy nghĩ thông suốt vấn đề. Cơ Động trực tiếp cự tuyệt sự biểu lộ của mình, chuyện đó càng chứng tỏ hắn yêu liệt diễm. Cho dù mình bây giờ đã có dung mạo không hề kém liệt diễm lúc trước, cũng không cách nào khiến hắn động tâm. Vậy tại sao mình lại phải tức giận chứ? Người hắn yêu chính là mình mà. Tiểu Cơ Động, chàng nhớ đó. Tên bại hoại chàng lại khiến thiếp rơi lệ. Bất quá, sau này thiếp sẽ không vì chàng từ chối mà buồn phiền đâu. Ngược lại sẽ càng cao hứng. Bất quá vừa nghĩ tới lúc Cơ Động cự tuyệt mình vừa rồi. Sau này nên làm thế nào mới có thể khiến hắn thích mình đây? Tới đây, Trần Tư Tuyền không khỏi nhíu mày nhăn trán. Tựa hồ điều kiện của tà ác chi thần cũng không dễ hoàn thành như vậy a. Trong lòng nàng bây giờ thật sự rất mâu thuẫn. Vừa hy vọng Cơ Động vẫn cự tuyệt mình. Vừa hy vọng hắn có thể sớm nói ra ba chữ kia đối với mình. Để mình có thể một lần nữa được ở bên cạnh hắn. Với tâm tình phức tạp như thế, Trần Tư Tuyền trở về ký túc xá. Không có các học viên trong lớp đi tố cáo. Điều đó cũng không có nghĩa là không ai biết chuyện trong lớp Cơ Động. Trong học viện đã sớm lan truyền tin đồn. Thân vì lão sư, một tháng mới lên lớp một lần, dẫn tới không ít vị lão sư tìm đến Trúc Dung phản đối. Trúc Dung thân là viện trưởng, cũng chịu phải áp lực càng lúc càng lớn. Nếu cứ để sự việc tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp hay. Hơn nữa, tình trạng của Cơ Động vẫn chưa có chuyển biến khả quan nào. Không thể để cho hắn bị trục xuất như thế được. Mấy ngày sau, học viện đột nhiên tuyên bố tiến hành tập thể thí luyện với học viên mới năm nhất. Hơn nữa đây là dịp thí luyện có thưởng. Trong đó,